Boss Sở Khanh, chúng ta cùng động phòng. Chương 2, tất cả là giả dối. Góc truyện audio.com. Chấm, Boss, anh nói xạo vừa thôi. Anh có bao giờ đi bar hay club đâu. Cô vùng vẫy trên đôi vai rắn chắc của anh. Anh vẫn không buông cô mà còn siết chặt cô hơn. Tôi nói rồi, về nhà rồi xem lại cảnh chúng ta làm tình với nhau. Em không nghe. Sự thật đúng là anh làm nhưng cô vẫn không thể nhớ được mặt của người đàn ông đã tình một đêm với cô. Cô lại không tin người giả dối này được. Mục đích của cô chỉ muốn tống tiền anh rồi cao chạy xa bay. Ai ngờ lại gặp chúng sói rồi. Ngu ơi, là ngu, tôi không tin. Anh đi về lấy cuộn băng đó đi rồi tôi theo anh về nhà cũng chưa muộn. Em chắc chứ, chắc chắn. Khuôn mặt của cô nghiêm túc đến kỳ lạ khiến anh nhịn không nổi mà phải bật cười. Rồi, tôi tin em đợi tôi, nếu em dám bỏ trốn thì chết với tôi. Anh đè cô ra cửa hôn cô mãnh liệt. Rồi anh đi đi. Sau khi đi ra cửa cô vội vàng lại két sắt bấm mật khẩu. Giờ cô phải đối đầu với thử thách khác rồi. Mật khẩu của anh là gì chứ? Ngày sinh nhật của cô? Không, chắc chắn không phải. Sinh nhật anh, hay là sinh nhật mẹ anh? Sai mật khẩu, hai lần liên tiếp được lặp lại sai mật khẩu nếu lần thứ ba mà không đúng thì coi như công sức đổ sông đổ biển. À anh khá biến thái hay là, số đo ba vòng của cô, thử xem sao, thằng cha này biến thái như quỷ chắc số đo của mình là mật khẩu. Cầu trời cầu Phật cho đúng, 85, 59, 89. Đúng mật khẩu, kia đúng rồi, con cảm ơn trời, cảm ơn Phật, em làm gì đó, cách chương.